Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 25, Tề Hiên giống như ma quỷ. Góc truyện audio.com. Bà Lâm ôm ngãi dai dai trở về phòng thay quần áo. Ông Lâm vội vàng đi tìm Mai Tử Thành, kêu ông ta tới cứu người. Hai người đều rất bối rối. Bà Lâm tự trách, nếu như bà không để ngãi dai dai ở một mình, như vậy cô cũng sẽ không bị Tề Ngữ Thi bắt nạt. Cũng sẽ không bị rơi vào trong nước, cũng sẽ không hôn mê mà nằm ở trên giường. Dai dai, con phải kiên cường sống sót. Hiểu chưa, bà Lâm khích lệ ngãi dai dai đang hôn mê nằm ở trên giường. Mai Tử Thành đang ở bệnh viện mở một hội nghị quan trọng. Nhận được điện thoại của ông Lâm, không nói hai lời liền chạy ra khỏi cửa chính của phòng họp. Làm những người tới nghe ông báo cáo giảng giải y học bị ném lại phòng họp. Ông lái xe của mình, dùng tốc độ nhanh nhất đổi tới biệt thự nhỏ. Cấp trên ra lệnh, chỉ cần là chuyện của ngãi dai dai tiểu thư, chính là chuyện khẩn cấp. Ông có thể không vội sao? Mai Tử Thành đuổi tới biệt thự. Lập tức chữa trị cho ngãi dai dai. Bà Lâm và ông Lâm ở một bên sốt ruột chờ đáp án. Mai tiên sinh, cô bé thế nào? Nghiêm trọng hơn ư? Nếu như vạn nhất cô ấy có chuyện gì, thiếu chủ sẽ lột da của chúng tôi đó. Bà Lâm hỏi Mai Tử Thành đang ở bên cạnh chẩn đoán bệnh cho ngãi dai dai. Trên người cô ấy vết thương vốn là không tốt rồi, hiện tại vết thương lại đụng đến nước, đã bắt đầu chuyển biến xấu rồi. Tình huống so với trước lại càng không ổn, nhất định phải đưa đến bệnh viện để tiến hành giải phẫu. Mai Tử Thành vừa mới nói xong, không đợi cho bà Lâm nói, đột nhiên phịch một tiếng, cửa đã bị người ta đá văng. Tề Hiên nhận được điện thoại của ông Lâm, nói tin ngãi dai dai rơi xuống nước, liền lập tức chạy về. Mới đổi tới cửa, chợt nghe thấy lời nói của Mai Tử Thành, nhất thời tức giận mà đá văng cửa. Căm tức nhìn mỗi người ở bên trong, anh rất muốn chiếu cố cô bé này cho tốt, không thể để cho cô đã bị một chút thương tổn nào. Kết quả bọn họ lại liên tiếp khiến cho cô gặp chuyện không may. Như vậy nuôi người hầu để làm gì? Thiếu thiếu chủ, bà Lâm sợ hãi nhìn Tề Hiên, run rẩy nói, sau đó đau lòng mà cúi đầu, vẫn đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích. Ông Lâm và Mai Tử Thành cũng giống vậy, cùng cúi đầu, không dám nhìn Tề Hiên đang giống như một loại ma quỷ đứng ở bên cửa. Thiếu chủ này của bọn họ, năm ấy mới 20 tuổi, thì đã có khí thế rất bức người, làm việc cũng vô cùng giỏi giang, bằng không Tề gia cũng sẽ không đem tất cả trách nhiệm giao hết cho anh. Tề Hiên nện bước chân nặng nề, từng bước một mà đi đến bên giường, hạ người xuống bên cạnh, nhìn bộ dáng cùng sắc mặt trắng nhợt giống nhau. Không khí trầm lặng xuống ở trên giường, trong nội tâm liền bị nhéo đau. Cho tới bây giờ anh đều không để ý đến sinh tử của người khác. Cho dù là thân nhân cùng anh có chút liên hệ máu mủ, anh cũng sẽ không quan tâm đến. Duy chỉ có cô gái này đã cứu anh, làm cho anh thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ. Đang nghĩ nên làm thế nào để cho cô có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Mỗi đêm, anh đều nhớ tới thời điểm cô cứu anh. Chít chít nha nha mà nói những lời kia, rất là ấm áp. Dai dai, Tề Hiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt tái nhợt của cô, lòng thêm đau. Thiếu chủ, phải lập tức đưa dai dai tiểu thư đi bệnh viện tiến hành giải phẫu, bằng không cô ấy sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, Mai Tử Thành nhắc nhở. Vậy còn ở đó thất thần làm gì? Tề Hiên không vui mà giống to, xốc người ngãi dai dai lên khỏi mền tơ, đem áo khoác của mình cởi ra, đắp lên trên người của cô, sau đó ôm cô đi ra ngoài. Ông Lâm cùng bà Lâm còn có Mai Tử Thành rất nhanh theo ở phía sau. Tề Hiên ôm ngãi dai dai chạy đến phòng khách ở dưới lầu, thì bị Tề Ngữ Thi cản đường. Tề Hiên nhìn thấy Tề Ngữ Thi ngăn ở phía trước, vì thế mà dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn cái tên đầu sỏ gây nên này, cách trương.